Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 xảy ra chuyện. Vào lúc ban đêm, Dương Vinh Kiệt từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mở mắt ra sau hắn cảm thấy đau bụng khó nhịn, cầm lòng không đậu một lăn long lóc bò dậy vọt tới WC. Theo sau cả một đêm hắn cũng chưa có thể từ WC rời đi. Mỗi lần bước đi dã rời mà đi ra WC đại môn, đều sẽ dâng lên một cổ xúc động, khiến cho hắn gấp không chờ nổi mà hướng trở về. Đau bụng, chân mềm, không sức lực, cả người mồ hôi, vừa thấy chính là ăn hỏng rồi bụng. Chờ đến buổi sáng 6 giờ, Dương Vinh Kiệt hữu khí vô lực mà bắt gọi điện thoại, làm tài xế tới cửa tiếp hắn. Đưa hắn đi bệnh viện. Mặt khác hắn cấp Liễu Văn Đông gọi điện thoại, nhờ người đem còn thừa một chút tôm hùm đất cấp Liễu Văn Đông đưa đi, thỉnh hắn xét nghiệm tôm hùm đất có hay không vấn đề. Cuối cùng hắn kêu người đi Thụy Tuyết ra gõ cửa, thảo muốn nói pháp. Đợi một hồi lâu, tài xế rốt cuộc tới cửa, nâng đem người đưa đi bệnh viện. Một giờ sau, Liễu Văn Đông hướng viện nghiên cứu xin nghỉ, mang theo xét nghiệm báo cáo đi bệnh viện thăm bệnh. Tôm hùm đất không thành vấn đề. Dương Vinh Kiệt không dám tin tưởng. Liễu Văn Đông gật gật đầu, thuận tiện để thượng xét nghiệm báo cáo. Cùng lần trước tôm giống nhau, sạch sẽ, dinh dưỡng thành phần cao, là hiếm thấy hàng cao cấp. Ta đây vì cái gì sẽ ăn hư bụng? Dương Vinh Kiệt nhịn không được phát điên, cũng không biết là không phải bởi vì ở trong WC mặt đại lâu rồi, hắn tổng cảm thấy chính mình trên người có cổ xú vị, rất giống là một cái tuần không tắm rửa. Liễu Văn Đông trả lời không được, dừng một chút, hắn hỏi, bác sĩ nói như thế nào? Cha không ra, nói ta thân thể hảo đâu. Thậm chí có người hoài nghi ta cố ý gạt người. Dương Vinh Kiệt thực táo bạo, cũng không biết vì cái gì. Tiến bệnh viện, ta liền không nghĩ đi WC, làm thật nhiều kiểm tra. Báo cáo ra một đống, chuyên nghiệp thuật ngữ hoàn toàn xem không rõ. Bác sĩ cuối cùng lăng là đến ra kết luận, nói ta thân thể không tật xấu, chẳng những huyết áp huyết chi có điều rơi chậm lại, ngay cả dạ dày đau tật xấu đều chuyển biến tốt đẹp. Nói rất đúng, giống ta không phải ăn tôm hùm đất ăn hỏng rồi bụng, mà là ăn thập toàn đại bổ hoàn, ăn bài trừ trong cơ thể tạp chất. Liễu Văn Đông khô cằn ân ủi nói, người không có việc gì là đến nơi. Không được, chuyện này ta thế nào cũng phải tìm người nọ muốn cái cách, nói không thể. Dương Vinh Kiệt không thuận theo không buông tha, tưởng tượng đến nửa đêm không chợp mắt, đãi ở WC không thể động đậy khổ bức dạng, hắn liền phi thường bực bội. Lúc này, một người cười nhạo, ngươi nghĩ muốn cái gì cách nói, còn không phải là ngươi không tuân thủ quy định. Một người ăn quá nhiều tôm hùm đất sao? Người tới đúng là Thụy Tuyết. Biết được Dương Vinh Kiệt ăn tôm hùm đất ăn tiêu chảy, cũng bị đưa vào bệnh viện, nàng lập tức phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Một bên trong lòng thầm mắng Dương Vinh Kiệt không tuân thủ quy củ, một bên mã bất đình để mà đuổi tới bệnh viện. Ai ngờ mới vừa tiến phòng bệnh, liền nghe thấy Dương Vinh Kiệt ồn ào suy nghĩ thảo muốn nói pháp. Ta bình thường một hơi ăn 10 cân tôm hùm đất đều không có việc gì, còn không phải ngươi đồ vật có vấn đề. Dương Vinh Kiệt thẹn quá thành giận. Thụy Tuyết một bộ lạnh nhạt mặt, ta có hay không đã nói với ngươi, mỗi người mỗi ngày hạn chế ăn 1 cân, ngươi mua cuối cùng 5 cân thời điểm, có phải hay không đáp ứng mua trở về cấp công nhân đường ăn khuya? Hiện tại ăn quá ăn nhiều ra vấn đề, trách ta lạc. Thụy Tuyết trong lòng khí bất quá, làm ẩm thực Sợ nhất khách hàng ăn ra vấn đề. Trước mắt rõ ràng là Dương Vinh Kiệt chính mình tìm đường chết. Nhưng Hắc Oa lại muốn từ nàng tới bối. Nghĩ vậy, nàng khẩu khí càng thêm không hiệu hảo. Ngươi uống thuốc cũng là như thế này sao? Bác sĩ nói cho ngươi mỗi đốn ăn một mảnh, một ngày ăn 3 lần. Ngươi một hơi nuốt xuống 10 phiến, hư bất thụ bổ, không bị đưa vào bệnh viện mới có quỷ. Dương Vinh Kiệt giận cực phản cười. Tôm hùm đất là dược vật sao? Hai người sao có thể đánh đồng? Không sai biệt lắm mà ni Thụy Tuyết lão thần khắp nơi. Dương Vinh Kiệt lạnh mặt, gằn từng chữ. Nếu là ta thân thể xuất hiện vấn đề gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi thân thể có thể ra cái gì vấn đề? Thụy Tuyết cười nhạo, ăn nhưng đều là thứ tốt. Nói cùng khả năng trúng độc dường như. Nàng một lóng tay ngoài cửa, ngạo nghễ nói, tùy tiện làm kiểm tra. Ăn tôm hùm đất ăn ra vấn đề tới, ta toàn quyền phụ trách. Dương Vinh Kiệt tâm nói nữ nhân này thái độ thập phần kiêu ngạo. Cũng không biết là từ đâu ra tự tin, nhưng kiểm tra đo lường kết quả xác thật thực quỷ dị. Không tra ra hắn trên người có bất luận cái gì tật xấu. Tương phản, thể chất ngược lại mạc danh biến hảo. Tiếp theo, Thụy Tuyết tuyên bố, mặt khác thông chi. Ngươi đã tiến vào bổn tiệm sổ đen. Từ nay về sau, bổn tiệm sẽ không lại làm ngươi sinh ý. Phía trước nói tốt giao dịch cũng cùng nhau hủy bỏ. Dương Vinh Kiệt ngoặc kép, rõ ràng hắn mới là người bị hại. Đối phương lại cực kỳ kiêu ngạo, một mực chắc chắn là hắn tham ăn mới có thể đem chính mình làm đến đưa bệnh viện. Ném nổi tư thái phi thường rõ ràng. Nguyên bản, nếu ngươi chịu thành thật thật nói lời xin lỗi, ta là tính toán đem việc này bóc quá khứ. Dương Vinh Kiệt ánh mắt sắc bén, chậm rãi nói, Thụy Tuyết, ngoặc kép, rõ ràng là chính hắn ăn quá nhiều, chăng cùng người bị hại dường như, hắn ủy khuất, nàng còn muốn khóc đâu, trong lòng biết bẻ xả không rõ. Thụy Tuyết trực tiếp địa phương hỏi, ngươi muốn thế nào? Thân thể cha không ra tật xấu, khiếu nại cũng chỉ sẽ bị người khác làm như ăn vạ. Liền tính thực phẩm ân toàn bộ môn cầm tôm hùm đất đi xét nghiệm, cũng cha không ra bất luận vấn đề gì. Thụy Tuyết không biết Dương Vinh Kiệt đã thác lão đồng học xét nghiệm qua. Nghe vậy, Liễu Văn Đông không cấm liên tục gật đầu. Nàng nói có đạo lý. Dương Vinh Kiệt ngoặc kép, cẩn thận ngẫm lại, hình như là lấy nàng không có biện pháp. Hắn không thiếu mấy trăm đồng tiền tiền thuốc men, đối phương cũng không có khả năng đã chịu cái gì nghiêm trọng xử phạt. Bác sĩ liền hắn cái gì tật xấu đều tra không ra, càng đừng nói đem nguyên nhân cùng ăn tôm hùm đất liên hệ đến cùng nhau. Dương Vinh Kiệt thật lâu không nói chuyện. Thụy Tuyết mỉm cười, không mặt khác sự đi. Nếu đã đem nói rõ ràng, ta đây liền đi rồi, về sau không cần tái kiến. Nói xong, nàng quay đầu tiêu sái rời đi. Dương Vinh Kiệt giận dữ, nói cùng ta cố ý ngoa nàng dường như. Liễu Văn Đông nhịn không được nói câu công đạo lời nói. Bán tôm hùm đất trước, nàng cùng ngươi để qua mỗi ngày nhiều nhất ăn 1 cân. Vậy ngươi một chút ăn 5 cân ăn đến nằm viện, đích xác không thể trách nàng. Đông tử, ngươi bên kia. Dương Vinh Kiệt cảm thấy hôm nay thật là mọi chuyện không thuận. Vì không kích thích người bệnh, Liễu Văn Đông ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Sao sao vì thế vào lúc ban đêm, Bạch Vi Trúc mới vừa nói muốn ngoài ra còn thêm. Thụy Tuyết vẻ mặt xin lỗi mà nói cho nàng, chỉ có thể ăn tại chỗ, mỗi loại thương phẩm hạn bán 1 phần. Bạch Vi Trúc ngoặc kép, vì cái gì? Nàng tưởng không rõ. Thụy Tuyết một bộ bất đắc dĩ biểu tình. Có khách hàng không màng khuyên can, cả đêm ăn xong 5 cân tôm hùm đất, sau lại bị đưa đến bệnh viện. Vì tránh cho về sau phát sinh đồng dạng sự cố, ta đành phải bỏ quy định. Bạch Vi Trúc trong lòng giận dữ. Rốt cuộc là cái nào ngu xuẩn làm? Nàng hồn nhiên quên, chính mình cũng từng đánh quá cùng loại chủ ý. Đại gia nhận thức lâu như vậy, ngươi còn không hiểu biết ta làm người sao? Bạch Vi Trúc liền kém không vỗ bộ ngực người bảo đảm chứng. Thụy Tuyết chớp chớp mắt, không hé răng, kia biểu tình rõ ràng là nói, phi thường hiểu biết, tự khống chế lực bạc nhược, hoàn toàn vô pháp tín nhiệm mà đi. Bạch Vi Trúc, ngoặc kép, trong không khí ẩn ẩn có tiếng nghiến răng vang lên. Thật lâu sau, nàng hỏi, nếu ta không đáp ứng đâu? Thụy Tuyết nhìn về phía nơi xa, ánh mắt u buồn, nếu là đại gia vô pháp tiếp thu nói, ta đây đành phải đổi cái địa phương bày quán, một lần nữa bắt đầu kinh doanh. Ngươi không biết, ở tại bệnh viện khách hàng đang cố gắng tìm ta phiền toái, kế tiếp còn không biết muốn làm ra cái gì đa dạng tới, rõ ràng là chính hắn ăn nhiều. Một hai phải đem trách nhiệm đẩy đến ta trên đầu. Ta nhưng không nghĩ lần thứ hai bối nồi. Hảo đi, Bạch Vi Trúc lựa chọn thỏa hiệp. Hạn bán tuy rằng vô pháp ăn qua nghiện, nhưng ít nhất mỗi ngày có thể ăn đến. Vạn nhất quán chủ trốn chạy, về sau nàng thượng chỗ nào tìm người đi? Có ăn tổng so không ăn muốn hảo. Một cân tôm hùm đất, một chén sủi cảo tôm, tại đây ăn. Bạch Vi Trúc uể oải nói. Hảo liệt, Thụy Tuyết cười đồng ý. Thịnh tôm hùm đất thời điểm, Bạch Vi Trúc buồn bã ỉu xíu mà lẩm bẩm nói, mỗi người hạn bán một phần, ngươi còn có thể càng hố một chút sao? Giây tiếp theo, nàng bắt đầu ảo não chính mình quá lắm miệng. Thụy Tuyết mỉm cười tỏ vẻ, về sau bán ra chủng loại nhiều, mỗi ngày hạn bán tam dạng. Bạch Vi Trúc ngoặc kép, quán chủ đại nhân là đắc tội không nổi, một cái lộng không hảo nàng liền sẽ trốn chạy. Vì thế Bạch Vi Trúc chỉ có thể đem đầy ngập lửa giận chuyển rời đến người gây họa trên người. Đừng làm cho nàng biết là ai quản không được miệng ăn đến tiến bệnh viện. Bạch Vi Trúc ánh mắt lạnh lẽo, cả người tản ra hàn khí. Cả đêm, Thụy Tuyết đem tân quy định lặp lại vô số biến. Rất nhiều khách nhân không thể tin được đây là thật sự. Không ngừng truy vấn, Thụy Tuyết không thể không lần lượt cường điệu. Mỹ thực tuy hảo, nhưng dùng ăn đến số lượng vừa phải. Buôn bán nhỏ, chịu không nổi lăn lộn, khách hàng quản không được tay, quản không được miệng, cuối cùng xui xẻo lại là nàng. Này sao được, đối này, một ít khách hàng, như là Tô Tú, tỏ vẻ lý giải, hơn nữa vì này cảm thấy may mắn. Hạn bán cũng hảo, tỉnh ta khống chế không được chính mình, còn có chút khách hàng, như là Vương Hằng, tiếp thu sau bắt đầu phát sầu, mỗi tuần nghỉ ngơi 2 ngày. Nói cách khác một cái tuần chỉ có thể ăn đến 2 đốn mỹ thực. Này nhưng như thế nào sống sót? Sau này thế tất mong cuối tuần mong càng thêm vất vả. Có thiếu bộ phận khách hàng nhịn không được âm mưu luận. Ăn xong 5 cân tôm hùm đất tiến bệnh viện. Nên không phải là bởi vì tôm hùm đất có vấn đề đi. Ta phía trước liền cảm thấy kỳ quái. Như thế nào ăn qua nhà ngươi tôm hùm đất sau trong lòng ngày hôm trước thiên nhớ thương. Muốn ngừng mà không được, đuổi kịp nghiện dường như, lý trí thượng tồn người hỗ trợ phản bác. Ăn lâu như vậy, ngươi cũng chưa điểm cảm giác sao? Ta chính là cảm thấy chính mình cả người nhẹ nhàng, tinh lực 10 phần, tôm hùm đất thật muốn có vấn đề. Thân thể sao có thể như vậy khỏe mạnh? Âm mưu ra nhóm lời nói chuẩn xác. Ngươi nếu như đi hấp độc, cũng sẽ cảm giác thân thể khinh phiêu phiêu, thể chất tăng cường, nhưng kia chỉ là ảo giác. Hơn nữa càng nói, âm mưu ra nhóm càng cảm thấy chính mình là đúng. Cuối cùng, Bọn họ lựa chọn vội vàng rời xa, phảng phất ở tránh né ôn dịch. Thụy Tuyết đạm nhiên đối mặt, quay đầu nhiệt tình tiếp đón những người khác. Muốn ăn điểm cái gì? Ngươi không tức giận sao? Có người mở miệng dò hỏi. Rốt cuộc, khách hàng đều chạy mất. Thụy Tuyết phi thường bình tĩnh. Không ăn là bọn họ tổn thất gần nhất sinh ý quá hảo. Mỗi ngày sớm liền bán quang thu quán. Có chút người bệnh đang nghi trọng. Vừa lúc đem cơ hội nhường cho những người khác. Mọi người còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể kinh ngạc cảm thán quán chủ tố chất tâm lý hảo. Buổi tối 8 giờ không đến. Thụy Tuyết quét mắt không gian. Phát hiện chữ hàng toàn bộ thanh không. Nàng khóe miệng gợi lên. Trên mặt hiện ra như có như không ý cười. Quả nhiên, trên thế giới người thông minh nhiều. Thứ tốt không lo bán, tác giả có lời muốn nói. 15 hào thứ 2 nhập về. Nhập về cùng ngày có 9.000 cộng đổi mới. Làm lời nói sẽ có tiểu kịch trường. Hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì chính bản. Lão quy củ, về phòng thủ hậu phương trộm. 60% tỷ lệ. Thời gian 3 thiên. Tác giả làm cưỡng bách chứng người bệnh. Hố phẩm tốt đẹp. Chuyên mục cây non làm chứng. Đại gia yên tâm nhảy hố. Về sau đổi mới tần suất là kiên trì ngày càng. Ngẫu nhiên thêm càng. Không duy trì thúc dục càng. Tác giả cộng 4 sức chiến đấu bằng 5. Xứng ngày 3.000 đổi mới vừa vặn tốt. Ta đã từ bỏ dậy dụa. Nhập về 3 ngày trước đổi mới thời gian không chừng. Lúc sau khôi phục bình thường. Ngày càng cố định ở giữa trưa 12 điểm. Thêm càng thời gian không chừng. Hết chương.